Sói vương bất bại, chương 608, đây là mệnh lệnh Tiêu Nhất Thiên ghen tị. Góc truyện audio.com, chết rồi, dưới một cú đấm sắc bén của tôn chủ hổ sát còn có lý do gì để tồn tại. Kèm theo một tiếng nổ xuyên thấu, đầu của một hoàng chủ khác đột nhiên nổi tung tại chỗ, máu thịt bay tứ tung, trong khi thân thể vẫn nằm trên mặt đất, vẫn duy trì tư thế quỳ gối cầu xin thương xót. Không thể tiếp tục chết như vậy được. Sương máu phun ra, lập tức bao phủ khu vực xung quanh hơn 10 mét, năm hoàng chủ còn lại đang quỳ trên mặt đất bất giác rùng mình, tim đập như sấm, vì sợ tôn chủ hổ sát sẽ tiếp tục ra tay, mục tiêu tiếp theo của hắn ta có thể là chính mình. Muốn trốn thoát, nhưng không dám, nhưng, có ngoại lệ nào khác không? Gần như lúc đó có các tiếng nổ khác vang lên, một bóng hoàng chủ đột nhiên đứng lên, ngoài ra không còn thứ gì khác có thể làm thay đổi cục diện lúc này, ông ta nhanh như tia chớp triệu tập mọi tốc độ cực hạn, xoay người lui về phía sau, ông ta đang muốn rời khỏi núi Đầu Nghiêu. Người này là hoàng chủ Hứa Kỳ Lượng. Hiển nhiên, tôn chủ hổ sát vừa nói xong, hai người kia đã bị đấm chết, nói như vậy Hứa Kỳ Lượng cũng sẽ có một kết cục giống như họ, biết rõ được nguyên nhân, Hứa Kỳ Lượng cũng biết bọn họ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của tôn chủ hổ sát. Vì vậy, biết mình sắp chết, nếu ở lại chỉ có thể là chờ chết, Hứa Kỳ Lượng tự nhiên không muốn đi theo hai người trước, tôn chủ hổ sát đã giết họ chỉ bằng một nắm đấm. Ông có muốn sống hay không? Chạy trốn, tôn chủ hổ sát liếc nhìn bóng lưng Hứa Kỳ Lượng ậm ừ. Từ khi ở đây, ông nghĩ có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Hừ, vừa dứt lời, tôn chủ hổ sát phất tay, một đạo kiếm khí bao quanh, sát khí nồng đậm xuất hiện, xuyên thủng bầu trời, giống như sao băng xẹt qua, lóe lên một tia sáng. Sau một lúc, một tiếng hét thất thanh đồng thời vang lên, Hứa Kỳ Lượng chạy trốn trăm mét cũng không thoát khỏi số phận bị giết, đang ở giữa không trung nhưng lại bị bóng đen của kiếm xuyên qua. Cả người vỡ nát hoàn toàn trong phút chốc, máu nhuộm đầy trời, không còn một mảnh xương, kết cục còn thê thảm hơn hai người trước đó. Yên tĩnh, trước mê cung tổ ong im lặng chết chóc, các nhân vật hoàng chủ từ bảy quốc gia lân cận đều là những cường giả sáng ngời, trong nháy mắt đã bị tôn chủ hổ sát đã giết chết ba người bọn họ, chỉ còn lại bốn người. Sư tôn, Lý Trâm Anh nói nhỏ vào tại Tiêu Nhất Thiên, ba người bọn họ là bảo bối của tôn chủ Long Sát. Có lẽ tôn chủ hổ sát đã điều tra ra chi tiết của bọn họ từ trước nên mới xử lý dứt khoát và nhẫn tâm như vậy. Tiêu Nhất Thiên gật đầu, thật ra trong nội tâm anh ta cũng đoán ra được Điện Huyền Vương đang nội chiến, hai bên đứng lên sinh tử tranh giành lẫn nhau, người chết vẫn phải chết, một khi 3.000 tướng quân đã chọn vị trí đứng trong hàng của mình thì sống chết và hậu quả là do mình tự chịu. Nếu tin tức của Ngưu Thành bị lộ ra ngoài, số phận của ba người bọn họ sẽ là một bài học cho các người. Tôn chủ hổ sát nhìn xuống bốn người còn lại. Vâng, vâng, vâng, còn lại bốn người gật đầu như đập tỏi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nghe tôn chủ hổ sát nói, xem ra hắn ta sẽ không tiếp tục giết bọn họ cũng tương đương tha mạng bọn họ. Sau đó, tôn chủ hổ sát quay đầu lại nói với Tiêu Nhất Thiên. Mọi việc vẫn diễn ra theo kế hoạch, nếu có điều gì xảy ra ngoài kế hoạch bất cứ lúc nào cũng nên giữ liên lạc. 3 tháng sau, hẹn gặp lại ở Long Thành, góc truyện audio.com. Nói xong, tôn chủ hổ sát đưa tôn chủ cầu sát cho các cường giả, sau đó tiến về núi Nghiêu Đầu. Được, Tiêu Nhất Thiên cũng không tiến mà nhìn xuống bốn vị hoàng chủ còn đang quỳ trên mặt đất trầm giọng nói. Các người đã ở đây thì không được rời đi, các thành liên của Điện Huyền Vương ở núi Nghiêu Đầu gần như bị giết và bị thương rất nhiều, hiện tại rất thiếu nhân lực. Vì thế, từ hôm nay, bốn người sẽ chịu trách nhiệm canh giữ núi Nghiêu Đầu. Trời ạ, bốn nhân vật hoàng chủ bị lời nói của Tiêu Nhất Thiên làm cho sừng sốt, sắc mặt lập tức xanh mét, hơi thở vừa buông lỏng, lập tức lên tiếng chửi rủa. Cái quái gì thế, họ là ai, vị hoàng chủ uy nghiêm của một đất nước thực sự muốn ở lại và canh giữ núi Nghiêu Đầu. Nếu nói theo nghĩa bóng thì họ là người bảo vệ, nếu nói theo nghĩa đen thì thật ra là kẻ canh gác cổng. Tôn chủ đại nhân, điều này, họ lo lắng và vô số lý do từ chối lướt qua tâm trí họ ngay lập tức. Tuy nhiên, Tiêu Nhất Thiên không cho bọn họ cơ hội từ chối, giọng nói chợt lạnh đi ậm ừ nói. Sao vậy, các người không bằng lòng? Tôi, bốn người ngẩng đầu, nhìn nhau, sau đó đều nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, muốn từ chối nhưng không dám, nói từ. Tôi, nhưng lời nói đằng sau lại tắc nghẽn cổ họng, trong số đó, một khuôn mặt xấu xí khó tả lên tiếng. Như vậy không hợp lý, Tiêu Nhất Thiên tức giận, bộc phát năng lượng chói lọi nhấn chìm cả bốn người, trầm giọng nói. Đây là mệnh lệnh, tôi không thương lượng với các người. Xem ra là do tôi sơ suất trong kỷ luật khiến các người cảm thấy thoải mái quá, dám chống lại lệnh của tôi, các người thật có gan lớn. Bùm, câu nói vừa dứt Tiêu Nhất Thiên trong nháy mắt bỗng trở nên dữ tợn như tôn chủ hổ sát, trong nháy mắt anh ta xuất hiện trước mặt bốn người họ, sau đó giơ chân lên trực tiếp tấn công một hoàng chủ, đầu ông ta lăn lóc như quả bóng kèm theo một tiếng nổ xuyên thấu, cường giả lập tức ngã xuống, đúng là tình huống kinh hoàng. Nhìn thấy điều này, ba người còn lại sợ tới mức cả người run lên, mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, họ vừa nhìn thấy tôn chủ Ngưu Sát, bây giờ lại thấy một tôn chủ Ngưu Sát khác sao? Họ cũng không dám manh động, chỉ dám cúi chào, nhưng trước mặt tôn chủ Hổ Sát họ có quỳ lại tôn kính, chẳng lẽ tôn chủ Ngưu Sát này đang ghen tị? Hình như, đôi chân của tôn chủ Ngưu Sát như muốn cảnh cáo bọn họ, Ngưu Thành cũng không vừa, dù có bao nhiêu quốc gia lân cận đi chăng nữa thì cũng đều thuộc lãnh thổ của ông đây. Còn các người đều là thuộc hạ của ông đây. Tôn chủ Hổ Sát có thể đánh chết các người và tôi cũng vậy. Hiện tại, Tiêu Nhất Thiên ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhìn ba người còn lại, hỏi. Còn có ai không muốn sao? Không, không, tự nguyện, chúng tôi tự nguyện, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ núi Nghiêu Đầu cho tôn chủ đại nhân. Chúng tôi sẽ tuân theo tôn chủ. Bây giờ họ nửa lời cũng không dám từ chối. Hối hận chết mất, họ thật sự hối hận vì đã đem mạng sống đến đây để trêu đùa, họ biết quê nhà đang mong chờ tin tốt từ họ. Nhưng không, họ đến Nghiêu Thành tham gia một cuộc vui đáng sợ. Hiện tại cũng ổn rồi, ít nhất là mạng sống của họ vẫn còn, nếu không nghe theo e rằng khó có thể giữ mạng. Lý Trâm Anh, chúng ta đi thôi. Tiêu Nhất Thiên mang theo Lý Trâm Anh xoay người bước đi, trở lại Mê Cung. Cách chương.